Hỏa bạo thiên vương, chương 264, cô gái giống như nuôi thú cưng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimix bác một ngọc việp lên Textoimix bạch ngọc viết lên Textoimix bạch ngọc viết lên Textoimix bác ngọc viết lên Textoimix imix bạch ngọc viết chương 264, cô gái giống như nuôi thú cưng vậy. Đường Trọng không chịu, cô trừng mắt lườm Đường Trọng một cái, nói, sau này đừng theo tôi nữa. Nói xong cô liền chạy mất. Đường Trọng xấu hổ cười cười nói, các vị, các người cũng thấy rồi đấy. Thấy rồi, các nam sinh đều lộ vẻ thông cảm cho Đường Trọng, cậu vô tội, hư tôi, không, ý tôi không phải vậy, là đàn ông nên giống Đường Trọng nói, theo đuổi phụ nữ qua trăm đắng ngàn cay không là gì cả. Phải là cho phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ mà còn bị từ chối mới là bản lĩnh thật. Có người đi tìm bao đến đây, tôi nói cho mọi người biết một chút bí kíp tán gái. Mọi người ngồi xuống đi. Vì vậy Đường Trọng liền dẫn đầu nam sinh vây bốn xung quanh. Cưng cô gái giống như nuôi thú, người đã nuôi chó nuôi mèo bao vậy? Nghiêm túc chút đi, đừng có cười. Các giờ chưa, nếu các người che chở chiều chuộng nó thì nó sẽ được yêu mà kiêu ngạo, làm sằng làm bậy, ỉa đái lên người các cậu. Nhưng nếu các cậu nghiêm khắc với chúng một chút, làm tốt thì thưởng, sai thì phạt, chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Cậu về nhà nó tha dép vào cho cậu, cậu đi ra ngoài nó vẫy đuôi đưa tiễn. Đến ăn uống cũng phải chậm rãi, không dám đái ỉa lung tung. Vương Địch Châu ngồi xổm trên bậc thang, nghe có vẻ chăm chú. Khi Đường Trọng đi tới cột trường thì có một chiếc Audi bấm còi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn Hỏa Bảo Thiên Vương mê Chú Yên, còn cửa sổ mở ra, bên trong là khuôn mặt tươi cười của Giang Đào. Đường Trọng đi tới, vừa cười vừa nói, phiền cục trưởng Giang tự mình đưa xe tới đón, thật sự là xấu hổ. Ôi, khách sáo làm gì? Tiện đường thôi mà, làm nhà hàng nhà họ Mao cũng tương đối. Tiểu Mao là truyền nhân của ngự lãnh đạo cấp quốc gia. Giang Đào vừa cười vừa nói. Tới đây, lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Đường Trọng mở cửa xe đi lên, Giang Đào liền khởi động xe. Dọc đường đi, Giang Đào trò chuyện với Đường Trọng một chút về cuộc sống trong trường học, thầy giáo bạn học, căn bản không nói tới nguyên nhân chính mình tới đây. Đường Trọng cũng không hỏi tới, chỉ nói một chút chuyện thú vị về trường học. Hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ, không hề có cảm giác nhàm chán. Chẳng qua đầu bếp Tiểu Mao mỗi ngày phải đặt trước từ rất sớm. Chỗ bọn họ ăn cơm gọi là quán nhà họ Mao. Mấy năm nay những quán ăn có phòng riêng thế này rất thịnh hành, bí mật yên tĩnh, sạch sẽ, lại quen thuộc. Những nơi thế này thu hút rất nhiều khách tới tiêu dùng. Hỏa Bảo Thiên Vương Giang Đào vừa cười vừa nói. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn đúng vậy, vẫn theo thực đơn cũ, một chút. Giang Đào dặn dò, Giang Đào là cục trưởng cục cảnh, nhờ quan hệ mà ăn một lần thì cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chẳng qua hắn mời Đường Trọng đi ăn, nếu lại tốn kém như thế thì không thể không khiến người ta nghi hoặc. Xe dừng lại ngoài quán, Đường Trọng đi theo Giang Đào vào trong nhà hàng. Một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi đứng ở cửa, thấy Giang Đào liền nhiệt tình chào hỏi nói, cục trưởng Giang, lâu lắm không thấy ông. Gần đây có phải là bận việc quá hay không? Gầy đi rồi, phải ăn canh thổ long bồi bổ thôi. Được vậy thì canh thổ long đi. Hỏa Bảo Thiên Vương người phụ nữ này nhìn về phía Đường Trọng, nói anh bạn trẻ này trông lạ lắm, mới đến đây lần đầu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Giang của cậu đúng là chăm cậu dặn dò thế này bao giờ? Người phụ nữ không biết thân của Giang Đào đối với hắn thì địa vị hắn trong lòng Giang tốt là hơn. Ha, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn Hỏa Bảo Thiên Vương Đường Trọng là vậy sao? Quán Cầm Tú không hợp trước như vậy, chú Giang ở Giang Đào thanh người mình vừa phá hỏng. Giang Đào nhìn Đường Trọng một cái, trong lòng cũng rối rắm, cũng không biết phải giới thiệu hắn thế nào mới đúng. Hắn muốn nói hắn là bạn của mình sao? Trang phục của hắn rõ ràng không giống, tuổi cũng kém quá xa. Nói hắn là con cháu mình, ai biết trong lòng hắn sẽ nghĩ sao? Đường Trọng như hiểu rõ ý nghĩ của Giang Đào, vừa cười vừa nói, tôi đi theo chú đến cải thiện thôi. Các người có món gì ngon là không được giấu đâu đấy. Lộ làm tất nhiên rồi, mỗi lần chú cậu tới đều ăn món tủ của cửa hàng tôi đấy. Người phụ nữ vừa nói vừa dẫn hai người vào một căn phòng rộng mở, có thể mát cho thấy cảnh vườn cây thác nước, nhưng người ngoài lại không thấy được bên trong, phong cách cổ điển. Phục vụ mang lên hai chậu nước khách rửa tay, lại có người rót trà thơm. Bận rộn một hồi, người phụ nữ kia mới nói, cục trưởng Giang, vẫn vẻ nghĩ đúng nhưng liền đánh toàn suy tiếng. Thái thái nùng mình nê tu, có sao không cảm ơn chú Giang. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Giang Đào cười ha hả, phất tay, ý bảo người phụ nữ kia đi ra. Đợi tới khi cửa phòng đóng lại, Giang Đào mới ra hiệu bảo Đường Trọng uống trà. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, Còm thì giữa im nói Giang Đào Liễu Hạ Huy đợi tới khi uống vài ngụm trà rồi, Đường Trọng biết lúc này mới tới tiết mục chính. Mời cậu ra khỏi trường, thứ nhất là muốn xem dạo này cậu thế nào. Cậu là anh hùng của hệ thống cảnh sát chúng ta, tôi cũng không hy vọng trong lòng cậu có áp lực gì. Những lời này của Giang Đào thuần túy chỉ để kéo gần quan hệ hai bên. Hắn Đường Trọng là dạng người gì, nhìn tình huống cuộc sống của hắn bây giờ, là bị áp lực tâm lý không? Có nào biết chút cảm thái hồi như lúc niên ơn chú Giang? Tâm lý của cháu đúng là có một thời gian bị rơi vào trạng hộp, thường đêm nằm cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng dưới tình huống đó, cháu cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Giọng nói và vẻ mặt Đường Trọng vô cùng chân thành. Khi còn bé, thầy giáo dạy chúng cháu gặp kẻ bắt cóc không thể lùi bước, nhất định phải anh dũng chống lại. Lúc ấy cháu thầm nghĩ tới lời thầy dạy, mình còn thì phải cố hết sức bảo vệ bạn học ở bên cạnh. Không ngờ chuyện lại lớn tới sống vậy, cháu còn phải cảm ơn chú Giang đã hỗ trợ cháu dài vậy. Bữa cơm hôm nay cháu mời đi, đây là thành ý của cháu, chú không nên từ chối. Thật đúng là nhân tài mà, ở được mê biểu hiện như cá trông tiến vào, còn trong lòng Giang Đào thầm nghĩ. Hắn biết người khác biết hắn nói dối mà quan trường thì thật đúng là đáng tiếc. Được, để cậu mời đi, tôi cũng nhớ là cậu được thưởng một món lớn lắm. Giang Đào sảng khoái đồng ý, hắn cầm chén nhấp một ngụm trà, lại mỉm cười nhìn Đường Trọng, nói, biết Thái Nùng không? Đường Trọng nghi hoặc rồi lộ vẻ hiểu ra. Thái Nùng à, còn có một việc nữa, cậu Đường Trọng gật đầu. Có phải là thanh niên gây sự tại quán Cầm Tú kia không? Hình như cháu nghe thấy hắn nói hắn họ Thái. Còn tên hắn thì cháu không rõ lắm, một chiến hữu của tôi, hắn là con Giang Đào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ Nùng đúng lặng cẩn thận vị lòng người đối nhưng người nhưng một trước lại cần chạm chỉ cần một của tôn trọng Giang Đào không nhiên, và làm lớn chuyện lộ vẻ rất kinh ngạc. Là nước lại đòi nhau, không ngờ ở đâu, ven thao trường ngồi xuống, một đám câu những, hiện giờ hắn phải khó xử rồi, này thật phất nổi chù, cha hắn là gọi theo thực đơn cũ chứ. Xà Trung xin một CEO tên Tát Rover con mê chú yên, con một tay lỗi danh tại gật đầu một hắn đối với. N mặt này Minh Châu, địa vị rất cao, hắn nếu muốn là hắn câu mà rất khiêm nhường, hoàn toàn lộ to chuyện này thì đúng là không chút làm gì. Chẳng đáng cẩn thận quá, trước khi hắn cũng không phận của Đường Trọng nhưng thấy thái độ ân cần biết lai lịch của hắn không đơn giản, hoặc nói là đào không thấp. Người như vậy thì cứ tạo quan hệ chút. Minh Châu, nghe nói đầu bếp hiện này còn đang nấu ăn cho nấu ba bàn thức ăn, muốn ăn thì áo, nói, đâu. Mê Chú Yên, con số lượng ít hơn một chút nhưng đa dạng hơn Mê Chú Yên. Con nhìn Đường Trọng, rất lâu không nói gì. Liễu Hạ Huy là quỷ dị mà. Cũng ATVE tôi có người Mê Chú Yên, con Mê Chú Yên, con Liễu Hạ Huy thể đoán lũ trôi cả miếu Long Vương mà. Hắn làm khách tại bạn gái cháu ngủ với hắn. Chúng cháu nói chuyện ỉ vào hệ giữa cha hắn và mình mà gọi điện thoại tới sai khiến hơi do dự một chút là sắc mặt hắn đã trở nên rất khó coi, giống quan chỉ là cục trưởng, dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng làm tức giận được. Ta muốn nói sau đó, Mê Chú Yên, con cái, hắn sẽ đi xin lỗi mình, hắn là thân thích của chú Giang, nếu biết cháu đi xin lỗi hắn, thật xấu hổ quá, để lại diện không như vậy, người ta nói rất hay, khiến trong có chút khúc mắc nào. Dù hắn đúng là hung thủ đánh thể nhận được thiện cảm người khác. Không có của Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy hết tâm tư người khác hơn nữa còn vẻ lo lắng cho mình nếu vẫn mặt người bề trên rồi. Trong lòng Giang Đà sau khi nói ra những lời này, Giang Đào cũng đã có quyết định. Etuyo, con thán một Thái Nùng ngay, đó là thể hiện sự chỉ đi hỏi thăm đầu đuôi thế nào thôi. Đều là thanh là chuyện bình thường phải không? Cũng không cần, cách chương.